Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, tiền đặt cược. Yến Phong hôm nay nhất định phải lập uy, mà cao nhất lập uy đối tượng chính là Long Tổ, ba cái người mạnh nhất. Long Tổ chi Trung Hoa Thanh Phong đắc lực nhất ba cái cánh tay. Hắn lời này vừa nói ra, Long Tổ tất cả mọi người là giận dữ không thôi. Bao quát hoàng tự tổ người đều là một trận ngạc nhiên. Bọn họ biết rõ Yến Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hội cuồng vọng như vậy. Có thể đi vào Long Tổ người đều là cường giả, có thể trở thành tổ trưởng càng là cường giả bên trong cường giả. Hoa Thanh Phong tại Long Tổ trái tim tất cả mọi người trong mắt chính là chiến thần. Tứ đại tổ trưởng là vẻn vẹn yếu tại Hoa Thanh Phong một đường cường giả. Yến Phong hôm nay lại muốn đồng thời hướng ba người phát ra khiêu chiến. Hắn đến tột cùng là thực mạnh vô biên nhi, còn là cuồng đến không biết mình họ gì. Ngươi, Huyền Phượng khí thẳng dậm chân, nhất có tâm cơ địa hồ cũng là sắc mặt tái xanh. Yến Phong cuồng vọng đồng thời, cũng là đúng bọn họ xem thường. Long Tổ mỗi người cũng là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, dạng này xem thường, trong lòng bọn họ chịu không được. Bọn họ thực rất muốn đem Yến Phong cho đánh thành đầu heo. Nhưng trước đó Hoa Thanh Phong đã nói qua, không cho phép cùng Yến Phong giao thủ. Hoa Thanh Phong không có mở miệng, bọn họ không dám. Trông thấy Thiên Long ba người đều khí toàn thân run rẩy, lại vẫn là không dám xuất thủ. Yến Phong tâm lý trận thổn thức, không thể không bội phục Hoa Thanh Phong thủ đoạn. Những người này từng cái cũng là giống như mãnh hổ đồng dạng, nhưng ở hắn khống chế dưới, sửng sốt nguyên một đám đàng hoàng cùng bé mèo Kitty giống như. Loại này sâu không lường được khống chế năng lực, Yến Phong tự hỏi mình là so ra kém Hoa Thanh Phong. Nhưng càng như vậy, Yến Phong càng là phải phá cục diện như vậy. Lực lượng đoàn kết là kinh người. Hắn đã cảm giác được Long Tổ tại Hoa Thanh Phong trong tay quả thực liền như là lớn lên trên người mình cánh tay. Cỗ này ngưng tụ lực lượng thật là đáng sợ. Hắc hắc, quang sét đánh mà không có mưa, gọi rất phách lối, sao có thể chính là không động thủ đâu? Chẳng lẽ Long Tổ uy danh không phải đánh ra, mà là gọi ra? Chậc chậc, ta còn tưởng rằng trong Long Tổ mặt cao thủ nhiều như mây đây. Nguyên lai chẳng qua là một đám nô tài. Chủ tử không nói, bị người chỉ cái mũi mắng cũng không dám động thủ. Nói các ngươi là nô tài ta xem còn là cất nhắc các ngươi. Các ngươi căn bản chính là một đám chó săn. Cay nghiệt tới cực điểm, lời nói lập tức đem tất cả mọi người lửa giận đều đốt lên. Oanh, Yến Phong cảm giác mình lập tức liền bị căm giận ngút trời bao phủ lại. Trên đầu đỉnh áp lực cường đại. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Hoa Thanh Phong vì sao để ý như vậy Long Tổ. Nguyên lai đám người này ngưng tập hợp một chỗ sinh ra lực lượng đáng sợ như vậy. Đồng thời, trong lòng của hắn cảm giác có chút bi ai. Những người này cũng là Trung Hoa nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn họ vốn hẳn nên đỉnh đầu nổi bật nhất vầng sáng vinh dự. Nhưng tiếc là, bọn họ bây giờ lại quấy nhiễu vào ân oán cá nhân, trở thành cái trong tay người khác công cụ. Đây là Long Tổ bi ai. Nhưng cái này cũng càng thêm kiên định Yến Phong tiếp xuống việc cần phải làm. Hắn muốn đánh tỉnh bọn họ, để bọn hắn thành thành thật thật nghe bản thân nói cho bọn hắn. Bọn họ đến tột cùng là ai? Bọn họ rốt cuộc nên trung thành với ai? Oanh, lửa giận đốt để cho Thiên Long mất khống chế. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Còn như giống như cuồng phong bạo vũ hoành ép hướng Yến Phong. Yến Phong lông mày nhướn lên. Đích xác rất cường hoành. Thiên Long dĩ nhiên là vương giả cao thủ. Cái kia cái khác ba tổ lớn lên khẳng định cũng là cùng một cấp bậc. Tứ đại vương người. Lại thêm sâu không lường được Hoa Thanh Phong. Cùng một đám cường hoành vô cùng. Hợp tác gắn bó chiến sĩ tinh nhuệ. Long Tổ không hổ là Trung Hoa đặc chiến đội bên trong vương giả. Đi chết đi, Thiên Long bạo hống không thôi. Trên nắm tay phong lôi trận trận, cả cái căn cứ đều đang kịch liệt run rẩy. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như Thiên Long lại thêm một phần lực, căn cứ liền sẽ sụp đổ. Yến Phong nhếch miệng lên một tia coi thường mỉm cười. tiện tay nhẹ bỗng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, mặt đất đang chấn động, Thiên Long thân thể một trận lay động, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt một trận trắng bệch. Yến Phong lại là thân thể không hề động một chút nào. Cái gì? Toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người biết rõ Yến Phong rất mạnh, có thể cái này cũng quá biến thái đi. Tiện tay một quyền liền đánh lui Thiên Long. Hơn nữa nhìn Thiên Long sắc mặt, còn giống như không chỉ là bị đánh lui, mà là thân thể nhận lấy nhất định bị thương. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, lúc đầu ta đối với Long Tổ vẫn là vô cùng mong đợi. Nhưng là bây giờ ta lại vô cùng thất vọng. Các ngươi quá yếu, yếu đến không chịu nổi một kích. Nếu như các ngươi tất cả mọi người là thực lực như vậy, chỉ biết ngoài miệng đùa nghịch công phu mà nói, vậy cái này Long Tổ tổ trưởng ta còn thực sự không muốn làm. Không phải là bởi vì ta không xứng với, mà là Long Tổ tổ trưởng không xứng với ta. Đả kích bọn họ thương tích đầy mình, đả kích để bọn hắn đau nhức điên cuồng lên. Chỉ có dạng này Yến Phong mới có thể tan rã bọn họ. Cứ việc Hoa Thanh Phong lần nữa liên tục cảnh cáo, thế nhưng là lúc này đã không có người còn nhớ rõ. Lửa giận đã làm cho hôn mê đầu óc của bọn hắn. Muốn đem Yến Phong tháo thành tám khối. Quân nhân xem vinh dự thắng qua sinh mệnh của mình. Long Tổ mỗi người đều lấy Long Tổ vì chính mình lớn nhất kiêu ngạo. Yến Phong đem Long Tổ dèm pha không đáng một đồng. Đây quả thực là so giết bọn hắn còn muốn cho bọn họ cảm giác được phẫn nộ. Bọn họ hiện tại đã không nghĩ sau đó giáo huấn Yến Phong, mà là muốn giết hắn. Gặp những người này rốt cục đều nhịn không nổi, Yến Phong càng thêm khoa trương, gân giọng kêu lên, làm sao, nghĩ một đám người cùng tiến lên đến vây đánh ta. Vậy đến a, lão tử mới không sợ, giống các ngươi dạng này mặt hàng, lão tử một ngón tay liền có thể nghiền chết 10 cái. Huyền Phượng nhìn về phía Hoa Thanh Phong, gương mặt sát cơ nói, tổ trưởng, Huyền Phượng thỉnh cầu xuất chiến. Hoa Thanh Phong trầm mặc không nói. Yến Phong nói các ngươi là chó săn các ngươi còn không thích nghe. Ngay cả đánh cái khung đều muốn xin chỉ thị. Các ngươi còn một chút tôn nghiêm của mình sao? Yến Phong muốn kích thích bọn họ. Lần nữa điểm ra bọn họ thực chất ở bên trong, nô tính. Để bọn hắn cảm giác được khuất nhục. Khi bọn hắn nội tâm nghịch phản tâm lý bùng nổ thời điểm, chính là bọn họ cùng Hoa Thanh Phong ở giữa xuất hiện vết rách thời điểm. Gặp Hoa Thanh Phong còn không nói, sắc mặt của mọi người gần như đều vặn vẹo. Bọn họ rốt cục lần thứ nhất từ trong nội tâm đối với Hoa Thanh Phong sinh ra vẻ bất mãn. Chúng ta đều bị nhục nhã thành như vậy, ngươi còn không cho chúng ta xuất thủ. Chẳng lẽ vì đạt tới ngươi mục đích của mình, tình nguyện để cho tất cả chúng ta đều bị mắng thành chó săn sao? Hoa Thanh Phong ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt nói, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Yến Phong mục đích? Những người này không thể nào là Yến Phong đối thủ. Nếu như một khi đánh lên, tất nhiên sẽ tiếp nhận Yến Phong tàn khốc đả kích. Nhưng mà đối với một đám tâm cao khí ngạo người mà nói, một lần tàn khốc đả kích có thể là chí mạng. Hắn cần chính là một đám tim rắn như thép, thế không thể đỡ bén nhọn lực lượng, mà không phải một đám tâm tính bị ngăn trở, không gượng dậy nổi người. Hắc hắc, nghe chưa? Không riêng gì ta xem thường các ngươi, ngay cả chủ tử của các ngươi đều xem thường các ngươi. Ha ha ha, Yến Phong một trận cười to, quay người phẩy tay áo bỏ đi, cất cao giọng nói, thực sự là làm cho người rất thất vọng rồi. Nếu như chỉ là một đám dạng này mặt hàng, cái này Long Tổ tổ trưởng lão tử không giờ cũng thôi. Không có thèm, đứng lại cho ta. Đột nhiên giống to một tiếng, Huyền Phượng trên thân xuất hiện mãnh liệt khí tức. Cái loại cảm giác này giống như là một con cự thú lao đến, nghĩ phải chiếm đoạt tất cả. Nữ nhân này quá uy mãnh, Yến Phong hoài nghi nàng đến cùng có phải hay không nữ nhân. Ta Huyền Phượng hiện tại rời khỏi Long Tổ, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Không chết không thôi. Huyền Phượng nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình, tâm lý rung động. Bọn họ có nghe lầm hay không? Huyền Phượng lại muốn rời khỏi Long Tổ. Ta Thiên Long cũng rời khỏi Long Tổ. Hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Không chết không thôi. Thiên Long cũng là giống to. Lần này tất cả mọi người mộng. Đây là muốn làm gì? Long Tổ hai tiểu tổ lớn lên. Hoa Thanh Phong đắc lực nhất hai người trợ giúp. Lại muốn rời khỏi Long Tổ. Nhưng rất nhiều người đều tỏ ra là đã hiểu. Hoa Thanh Phong có mệnh trước đây. Bọn họ không dám chống lại. Thế nhưng là Yến Phong cho bọn hắn khuất nhục để bọn hắn thật sự là nhẫn nhịn không được. Sở dĩ, nếu như bọn họ muốn tại không vi phạm Hoa Thanh Phong nguyện vọng tình huống ra tay với Yến Phong, chỉ có thể rời khỏi Long Tổ. Dạng này cũng liền không tồn tại chống lại mệnh lệnh. Hoa Thanh Phong trong hai mắt lập tức nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng là lập tức tức thì, thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Nói, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, luận bàn mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy. Muốn so tài liền luận bàn a. Hắn nói ý của lời này là biểu thị Huyền Phượng bọn họ. Không cần rời khỏi Long Tổ, hắn đồng ý bọn họ khiêu chiến Yến Phong. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người hưng phấn lên. Quá tốt rồi, lão đại rốt cục lên tiếng. Tiểu tử, ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Hôm nay không phải đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra không thể. Nhìn gặp tất cả mọi người là dục dịch. Hoa Thanh Phong vung tay lên nói. Luận bàn mà thôi, chạm đến là thôi. Liền từ Thiên Long, Địa Hổ, Huyền Phượng cùng Thái Sơn ra tay đi. Mặc dù mỗi người đều muốn ra tay, nhưng Hoa Thanh Phong không có khả năng để bọn hắn toàn bộ bên trên. Nếu như toàn bộ Long Tổ người đều bên trên, coi như đánh thắng, đoán chừng Long Tổ danh dự cũng hủy diệt rồi. Toàn bộ Long Tổ liên thủ đánh một người. Nha, người Hoa Thanh Phong còn biết xấu hổ hay không? Từ tứ đại tổ trưởng xuất thủ là thích hợp nhất. Thực lực đủ mạnh, coi như thua, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thiên Long ba người lập tức nối đuôi nhau mà ra, đem Yến Phong vây vào giữa. Gương mặt lạnh lẽo hàn ý. Thái Sơn do dự một chút, cũng đứng dậy, mặt không biểu tình, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc phải đánh nhau. Long Tổ người đều là hưng phấn không thôi. Hoa Thanh Phong ánh mắt lại là tràn đầy lăng lệ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Yến Phong hội hèn hạ như vậy. Đem Huyền Phượng bọn họ bức không tiếc rời khỏi Long Tổ. Mặc dù mình thỏa hiệp, nhưng mầm tai họa cũng đã chôn xuống. Huyền Phượng bọn họ tất nhiên nói ra muốn rời khỏi Long Tổ lời. Chứng minh một loại ngăn cách đã tại giữa bọn hắn sinh ra. Giết, Thiên Long giống to một tiếng. Chờ đã, Yến Phong kêu lên. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ? Huyền Phượng cười lạnh nói. Sợ nhưng lại không sợ. Bất quá ta cũng không phải tùy tiện liền cùng người đánh nhau. Dù sao cũng phải có cái tặng thưởng a. Yến Phong một mặt cười gian nói. Cái này khung không thể đánh vô ích. Ta trước đó đã nói. Chỉ cần các ngươi có thể thắng ta, ta liền đề cử hắn trở thành Long Tổ tổ hai tổ trưởng. Tất cả mọi người là sững sờ. Yến Phong đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thực không quan tâm Long Tổ tổ trưởng? Vẫn là hắn đối với mình tuyệt đối tự tin. Cái kia nếu như chúng ta thua đâu? Địa Hổ hỏi. Cái này ván cược xác thực để cho Long Tổ người rất khó cự tuyệt. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Biết rõ Yến Phong ném ra ngoài lớn như vậy mồi nhử, khẳng định có mưu đồ của chính mình. Các ngươi nếu bị thua, đương nhiên cũng không thể bạch thua a. Dù sao cũng phải bỏ ra một chút đại giới nha. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Bất quá ta muốn cũng không là thứ gì đáng tiền. Rốt cuộc là cái gì? Thiên Long không nhịn được hỏi. Yến Phong chỉ Thái Sơn nói. Ta muốn Thái Sơn, còn có toàn bộ Hoàng Tự Tổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.